Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, bọn họ bắt đầu rồi. Người nói: Dạ Tu Độc nghe được Bành Ưng danh tự, mi tâm mấy không thể gặp run động, càng thêm nghiêm túc mấy phần. Trầm Ưng mấp máy môi, cảm giác vết thương trên người ẩn ẩn làm đau. Cái kia hắn ở chung được vài chục năm bằng hữu, lại có một ngày sẽ kém điểm muốn mạng hắn. Vương gia, thuộc hạ cùng Bành Ưng giao thủ qua, võ công của hắn ẩn tàng rất sâu. Qua nhiều năm như vậy, một mực đều ở che giấu mình thực lực. Thuộc hạ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này Dạ Tu Độc biết rõ. Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên đã cùng hắn nói. Nghĩ đến Kim Lưu Ly, hắn bỗng nhiên nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Giống như nàng còn không có cùng Kim Lưu Ly đã gặp mặt đâu. Chỉ là Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên thân phận hôm nay đặc thù, bởi vậy cũng không có ở quý phủ ở lại. Thôi, đợi đến phù hợp thời gian, kiểu gì cũng sẽ gặp mặt. Bất quá thuộc hạ cùng hắn qua mấy chiêu, nhưng lại nhìn ra võ công của hắn nội tình. Trầm Ưng tiếp tục nói. Chỉ là nghĩ đến những cái này, trong lòng nhưng có chút phát lạnh. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc rõ ràng cảm giác được sắc mặt hắn biến. Trong lòng thì có cỗ dự cảm không tốt. Làm sao? Võ công của hắn nội tình có cái gì dị dạng sao? Vương gia, nên nghe qua Ngự Phong Đường mới là. Dạ Tu Độc bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, con người hung hăng rụt rụt. Ngọc Thanh Lạc mặt mũi tràn đầy nghi hồ nghiêng đầu lại, nhìn xem Dạ Tu Độc. Thế nào? Ngự Phong Đường, danh tự giống như có chút quen tai, là ở chỗ nào đã nghe qua mới đúng. Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh, biểu lộ càng ngày càng lạnh lùng, giống như là không nghe thấy Ngọc Thanh Lạc lời nói một dạng. Nhưng lại Trầm Ưng nhẹ nhàng khục một tiếng, nhỏ giọng giải thích nói: Ngọc cô nương, Ngự Phong Đường là Phong Thương Quốc một cỗ ẩn tàng thế lực, là Thái Tổ Hoàng Đế lúc còn sống sáng lập. Ngự Phong Đường đệ tử đông đảo, bọn họ tồn tại chính là vì giữ gìn Phong Thương Quốc ổn định. Nếu là phát sinh chính biến, Ngự Phong Đường sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp lắng lại nội loạn. Ngọc Thanh Lạc hiểu rồi. Ngụ ý, Ngự Phong Đường đứng ở bên nào, một bên nào phần thắng liền tương đối lớn. Nếu là Thái Tổ Hoàng Đế sáng lập, lại là dùng để trấn áp chính biến, có thể nghĩ kỳ thế lực lớn bao nhiêu. Mà Bành Ưng võ công nội tình là xuất từ Ngự Phong Đường. Bành Ưng lại là Mông Quý Phi người. Nói rõ, Ngự Phong Đường bây giờ là đứng ở Mông Quý Phi phía bên kia. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến những thứ này, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng bây giờ nghĩ đem Thái Tổ Hoàng Đế từ trong mộ tổ móc ra tâm tư đều có. Hảo hảo làm ra một cái như vậy đồ vật làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc hung hăng lắc đầu. Hay là hỏi rõ ràng một chút tương đối tốt. Ngự Phong Đường, nếu là Thái Tổ Hoàng Đế sáng lập, không phải nên nghe Hoàng Đế sao? Dạ Tu Độc giờ phút này đã ngồi về trên ghế, thấp giọng nói ra. Không, Ngự Phong Đường cũng không nghe lời tại Hoàng Đế. Dù sao, có đôi khi Hoàng Đế quyết sách cũng không nhất định là chính xác. Chỉ là Dạ Tu Độc không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại lựa chọn thất hoàng tử. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Trầm Ưng, người xác định Bành Ưng võ công nội tình là xuất từ Ngự Phong Đường. Có khả năng hay không nghĩ sai rồi. Ta đã từng đã cứu một cái bị Ngự Phong Đường trục xuất môn đệ tử. Võ công của hắn nội tình cùng Bành Ưng giống nhau y hệt. Hắn nói cho ta biết, hắn xác thực chính là Ngự Phong Đường người. Trầm Ưng cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Có thể việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đem kết quả này nói cho Dạ Tu Độc. Chuẩn bị sớm mới tốt. Ngọc Thanh Lạc lung lay đầu. Ta đi đem Mông Quý Phi giết, miễn cho vô cùng hậu hoạn. Dạ Tu Độc bật cười đem nàng cho kéo lại. Ngươi xúc động như vậy làm cái gì? Ngươi còn bật cười. Ngọc Thanh Lạc là không biết kia là cái gì Ngự Phong Đường có bao nhiêu lợi hại. Có thể nhìn Dạ Tu Độc biểu lộ như vậy ngưng trọng, liền biết đây là một cái 10 điểm khó giải quyết vấn đề. Hiện tại nàng ý nghĩ là, có thể diệt trừ một cái là một cái. Nàng trước hết giết Mông Quý Phi, quay đầu sẽ đi giết Thất Hoàng Tử. Không thấy Thất Hoàng Tử, nàng ngược lại muốn xem kia là cái gì Ngự Phong Đường. Có thể đến đỡ ai thượng vị? Thanh Nhi, người đối với ta có chút lòng tin được hay không? Dạ Tu Độc đưa nàng kéo đến trước mặt trên ghế ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Làm sao? Ngươi có bản lĩnh ứng phó Ngự Phong Đường. Chuyện này giao cho ta. Ta cũng không phải loại kia ngồi chờ chết người. Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ một tiếng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Dạ Tu Độc trong khoảng thời gian này động tĩnh cũng không nhỏ. Nàng cảm thấy Dạ Tu Độc trên tay nên cũng không ít thẻ đánh bạc mới là. Ta chỉ là đang nghĩ. Bành Ưng là Ngự Phong Đường người. Cái kia Uyển Phi đến cùng có biết hay không hắn thân phận chân thật. Hoặc có lẽ là, Bành Ưng rốt cuộc là Uyển Phi thả ở bên cạnh ta. Vẫn là Ngự Phong Đường thả ở bên cạnh ta. Hoặc là Mông Quý Phi sớm để lại ở bên cạnh ta. Điểm đáng ngờ bụi. Cái này ở bên cạnh họ vài chục năm Bành Ưng. Thế mà lại là thần bí như vậy nhân vật. Ngọc Thanh là con ngươi bày ra. Đi hỏi một chút Mông Quý Phi chẳng phải sẽ biết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ như thực bàn giao. Dạ Tu Độc diễu cật nàng. Bành Ưng cùng Ngự Phong Đường quan hệ không ít. Như vậy Mông Quý Phi đâu? Nàng lại biết rõ Ngự Phong Đường bao nhiêu sự tình. Lại là lúc nào cùng Ngự Phong Đường cấu kết lại. Hắn cảm thấy Mông Quý Phi nên còn có chuyện gì đang gạt bọn họ. Ngọc Thanh Lạc đau cả đầu. Cái kia Ngự Phong Đường là kẻ ngu sao? Người lợi hại như vậy, có bản lãnh như vậy. Bọn họ không vịn cầm. Vậy mà lại đi ủng hộ một cái tư chất bình thường Thất Hoàng Tử. Còn có dã tâm bừng bừng Mông Quý Phi. Bọn họ, vì sao? Đúng vậy a, vì sao? Dạ Tu Độc cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bất quá, có thể được ngươi dạng này tán dương. Ta ngược lại thật ra thật cao hứng. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn có tâm tư đắc chí. Đang nói chuyện, vừa rồi đi ra ngoài Phạm Tiểu Tiểu lại chạy trở lại. Trên tay cầm lấy một cái khay. Sắc mặt rất khó coi. Đem khay trực tiếp đặt ở Trầm Ưng trước mặt. Uống thuốc, ngạch, Tiểu Tiểu, ta cho ngươi biết. Ngươi vừa mới ghét bỏ chuyện của ta. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Chẳng qua trước mắt mà nói thân thể ngươi quan trọng hơn. Ta sẽ không theo một bệnh nhân so đo. Ngươi trước đem muốn cho uống. Quay đầu chúng ta lại đến thảo luận giữa chúng ta sự tình. Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta hiểu chuyện vẫn là rất nhiều. Nàng chững chạc đàng hoàng mở miệng. Đem chén kia dược đưa tới Trầm Ưng trên tay. Trầm Ưng thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Hướng lên bài. Đem dược toàn bộ uống vào. Nhìn Phạm Tiểu Tiểu muốn đi. Bận bịu gấp giọng nói ra. Chúng ta sự tình khác không nói người. Chính là ngươi ca ca cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ dám. Phạm Tiểu Tiểu mắt hạnh trừng trừng. Bọn họ nếu là không đồng ý. Ta liền cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi muốn cùng ai đoạn tuyệt quan hệ? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đường thanh âm trầm thấp đến. Phạm Tiểu Tiểu giật mình. Muốn tránh đứng lên. Có thể nhìn chung quanh một chút. Không địa phương nào có thể trốn. Cho đến ngắm đến Ngọc Thanh Lạc. Không nói hai lời liền nấp đến phía sau nàng đi. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt. Chỉ thấy Phạm Bình Quân trầm mặt đi đến. Phạm Tiểu Tiểu thân thể sắt rụt lại. Phạm Bình Quân lại cũng không nhìn một cái hắn một chút. Thẳng đi đến Dạ Tu Độc bên người. Thấp giọng nói ra. Bọn họ bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.